Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tấn Vương nói vậy, mọi người vội vàng khuyên can Vương ra. Đây nói không chừng lại là quỷ kế của Yến Quận Vương. Chính là muốn ngài đi đối phó với cử nhân đến kinh thành tham gia thi hội, khiến ngài đắc tội với các văn nhân thiên hạ. Vương ra, ngài nhất định không thể trúng kế của Yến Quận Vương. Lê Thanh Chấp này là án thủ của tỉnh An Giang, rất có tiếng tăm ở tỉnh An Giang. Ở kinh thành còn có nhiều quan viên đến từ tỉnh An Giang như vậy. Ngài ra tay với hắn, sẽ khiến mọi người không vừa lòng. Chuyện này không có lợi cho chúng ta. Lê Thanh Chấp là một cử nhân chưa bước vào triều đình. Tấn Vương đối phó với hắn có lợi ích gì không? Không có, không hề có. Ngược lại còn có rất nhiều bất lợi. Một vương gia ra tay với cử nhân đến kinh thành tham gia thi hội, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Những cử nhân vừa mới bước vào quan trường, ai sẽ bằng lòng đến đầu quân cho Tấn Vương? Mưu sĩ dưới trướng Tấn Vương ra sức ngăn cản Tấn Vương làm bậy. Tấn Vương cuối cùng chỉ có thể thôi, nhưng Lê Thanh Chấp này, hắn ta đã nhớ kỹ. Trong hoàng cung, Tề Quân đang nghe người khác đọc sách cho mình. Chuyện mà Lê Thanh Chấp viết về Trương Chí Nho ông đã nghe xong rồi. Bây giờ những người đó đang đọc cho ông nghe là sách mà Lê Thanh Chấp viết cho Cầu Đồng Chi. Tề Quân biết Cầu Đồng Chi này, người này chỉ là đồng tiến sĩ, vốn rất bình thường, vì có chút quan hệ với nhà vợ mới có thể đến huyện Sùng Thành làm huyện lệnh. Sau đó ở phủ Hòa Hưng xảy ra rất nhiều chuyện, Trương Chí Nho được thăng chức tuần phủ. Lúc đó, Trương Chí Nho hết lòng tiến cử ông ta, muốn ông ta làm chi phủ phủ Hòa Hưng. Lúc đó có rất nhiều người nhòm ngó chức chi phủ phủ Hòa Hưng, lại thêm ông biết Trương Chí Nho thật ra không phải người của Lữ Khánh Hỷ, liền thăng chức cho quan huyện Cầu, để ông ta quản lý phủ Hòa Hưng với thân phận đồng chi. Thì ra Cầu Đồng Chi này giỏi phá án như vậy, Lê Thanh Chấp viết cho ông ta mấy cuốn sách. Trước đây ông trò chuyện với Lê Thanh Chấp về chuyện cũ, Lê Thanh Chấp nói chuyện cũng rất thân thiết với Cầu Đồng Chi này. Năm nay, Cầu Đồng Chi lập được không ít công lao, vì bị hiểu lầm là người của Lữ Khánh Hỷ, còn bị ám sát. Tề Quân rất có ấn tượng tốt với Cầu Đồng Chi, lập tức tìm người soạn chiếu chỉ, quyết định thăng chức cho Cầu Đồng Chi, để ông ta làm chi phủ. Việc thăng chức của quan viên có quy trình riêng, nhưng ông là hoàng đế, có thể đặc cách đề bạt quan viên. Trước đây còn có hoàng đế trò chuyện rất vui vẻ với một huyện lệnh, cảm thấy đối phương rất có tài, trực tiếp cho người đó làm tuần phủ. Viết xong thánh chỉ, Tề Quân suy nghĩ một chút, lại viết một bức thư cho Cầu Đồng Chi, nói mình là sau khi đọc sách do Lê Thanh Chấp viết, mới biết được tài năng của ông ta, tin tưởng ông ta sẽ trở thành một vị thanh quan. Việc Cầu Đồng Chi được thăng chức là nhờ Lê Thanh Chấp, nhất định phải để Cầu Đồng Chi biết chuyện này. Viết xong thư cho Cầu Đồng Chi, suy nghĩ một chút, Tề Quân lại viết một bức thư cho Trương Tuần Phủ, nói chuyện. Tuần Phủ thật giả. Sau khi nghe sách do Lê Thanh Chấp viết, ông rất muốn nói chuyện với người trong cuộc. Tề Quân viết xong thư, liền nói với Lữ Khánh Hỷ, bảo Lữ Khánh Hỷ tìm người đến tỉnh An Giang ban bố chiếu chỉ kiêm đưa thư. Lữ Khánh Hỷ, hoàng thượng thay đổi rồi, trước đây ngài ấy sẽ không tùy tiện thăng chức cho người khác như vậy. Tề Quân trước đây luôn uể oải, bây giờ lại khác hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, vậy mà ông lại đi trò chuyện với Lưu Minh Sơn, câu nào câu nấy đều là con trai của mình. Con trai của trẫm, nhất định rất thông minh, dung mạo tuấn tú. Lưu Minh Sơn nghe mà toát mồ hôi lạnh, lại cảm thấy mình thật sự rất giỏi. Hắn ta vậy mà đã lừa được hoàng đế, hắn ta chỉ nói bừa vài câu, hoàng thượng vậy mà lại tin. Tiếp theo, hẳn là đến lượt hoàng tử giả xuất hiện. Không biết hoàng tử giả mà Lữ Khánh Hỷ chọn là ai? Rốt cuộc Lê Thanh Chấp và Lý Châu muốn làm gì? Thôi, hắn ta không quan tâm, cứ làm một cao nhân là được. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Tề Quân đã bí mật xuất cung, đi thẳng đến hẻm Thanh Thạch. Tiếc là lần này người mở cửa cho ông không phải Lê Thanh Chấp, mà là Trương Tảo. Nhưng không sao, ông rất nhanh đã gặp được Lê Thanh Chấp. Vừa gặp, vẫn là cảm giác thân thiết quen thuộc đó. Tề Quân càng ngày càng thích Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói với Tề Quân, Liễu lão gia, hôm nay bọn trẻ muốn ra ngoài ăn sáng, ngài có muốn đi không? Tề Quân suy nghĩ một chút, đồng ý, thấy ông đồng ý, Lê Thanh Chấp liền tìm một cái mũ đội cho ông, rồi quấn khăn quàng cổ cho ông. Ở hẻm Thanh Thạch có quan viên sinh sống, nếu Tể Quân không che chắn, rất dễ bị người ta nhận ra, vậy thì không tốt lắm. Nhưng đội mũ và quấn khăn quàng cổ, hẳn là sẽ không ai nhận ra ông. Lúc Hoàng đế lâm triều, không có nhiều người dám nhìn thẳng Long Nhan, Tể Quân lại thường xuyên bị bệnh không thiết chiêu. Các quan viên đó cơ bản chưa từng thấy dáng vẻ Tể Quân đi đường. Mà hắn dẫn Tể Quân ra ngoài, là muốn Tể Quân đi lại nhiều hơn, tiện thể nhìn thấy bá tánh và phong tục tập quán của kinh thành. Lê Thanh chấp dẫn ba đứa trẻ, Trương Tảo, Tể Quân và hai thị vệ của Tể Quân cùng ra ngoài. Còn những người khác, sẽ có người mua bữa sáng về cho bọn họ ăn. Mọi người vừa ra khỏi cửa, liền gặp hàng xóm láng giềng ở Thanh Thạch hẻm, mọi người đều chào hỏi Lê Thanh chấp. Lê cử nhân, mấy hôm nay ngươi không ra ngoài à? Lê cử nhân, các ngươi định đi đâu? Lê cử nhân, ngươi nghe nói chuyện của Lư đạo trưởng chưa? Có người nói hoàng thượng đã mời hắn vào cung. Lê cử nhân, thịt kho của Tuyệt Vị Trai do phu nhân ngươi mở, thật sự rất ngon. Những người này mỉm cười nói chuyện với Lê Thanh Chấp, Lê Thanh Chấp cũng mỉm cười đáp lại. Trên đường gặp trẻ con, hắn còn lấy táo tẩu chia cho bọn chúng. Có thể thấy, người dân ở hẻm Thanh Thạch đều rất thích Lê Thanh Chấp. Tể Quân không hiểu sao lại có chút tự hào con trai của ông, quả nhiên khác biệt. Đang đi, bọn họ còn gặp Bình Đại Nhân. Bình Đại Nhân quả nhiên không nhận ra Tể Quân, mỉm cười nói chuyện với Lê Thanh Chấp. Tử Tiêu, các ngươi đã mua sắm Tết chưa? Vẫn chưa, Lê Thanh Chấp nói. Bình Đại Nhân liền nói, có thể bắt đầu sắm sửa rồi. Ta nói cho ngươi biết, lúc mua sắm Tết nhớ đến tiệm tạp hóa phía Tây, đừng đến tiệm phía Đông. Tiệm phía Đông đó thích lấy hàng kém chất lượng trà trộn vào. Hai người nói chuyện vài câu, Bình Đại Nhân liền đến Hàn Lâm Viện làm việc. Mọi người cuối cùng dừng lại trước cửa một tiệm bán bánh nướng nhân thịt dê. Tiệm này không lớn, bày biện bên trong cũng cũ. Các quan viên ở kinh thành cơ bản sẽ không đến đây ăn cơm, nhưng bánh nướng nhân thịt dê của bọn họ thật sự rất ngon. Tế Bế sau khi Lê Thanh Chấp dẫn mọi người vào, liền gọi 10 cái bánh nướng nhân thịt dê, rồi gọi thêm chút bánh há cảo và sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu lão gia, bánh há cảo ở đây rất ngon, ngài có thể nếm thử, còn bánh nướng nhân thịt dê, ta chia cho ngài một ít, ngài cũng nếm thử. Lê Thanh Chấp bẻ một miếng bánh nướng nhân thịt dê cho Tể Quân, còn cho thêm chút nhân thịt. Tể Quân ăn không được nhiều, ăn chút như vậy là được rồi. Bánh nướng nhân thịt dê ở đây rất to, ngay cả Trương Tảo là đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn một bát bánh há cảo và một cái bánh nướng nhân thịt dê cũng đủ no. Triệu Tiểu Đậu và Lê Đại Mao bọn họ chỉ có thể ăn nửa cái bánh nướng nhân thịt dê, rồi uống thêm chút sữa đậu nành. Đương nhiên hắn là ngoại lệ. Hắn có thể ăn rất nhiều. Bánh há cảo và sữa đậu nành nóng hổi kết hợp với bánh nướng nhân thịt dê hành lá vừa ra lò, Lê Thanh Chấp ăn hết cái này đến cái khác. Tể Quân không nhịn được cảm thán con trai của ông ăn khỏe thật. Thật tốt, ông thích trẻ con ăn khỏe. Bánh nướng nhân thịt dê ở đây cũng rất ngon. Đây là lần đầu tiên ông ăn bánh nướng nhân thịt dê ngon như vậy. Trước đây rất nhiều năm, đối với Tể Quân mà nói, cuộc sống của ông đều rất tẻ nhạt. Ông sống những ngày tháng giống nhau, thường thì một năm trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ nhớ được năm nay Đại Tề đã xảy ra những chuyện gì, nhưng lại không nhớ rõ mình đã làm những gì. Ông nằm trên giường mỗi ngày, cũng không làm được gì. Ông thậm chí còn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, mấy năm đã trôi qua. Nhưng mấy ngày nay, mỗi ngày ông đều cảm thấy rất mới mẻ, rất vui vẻ. Tiệm bánh nướng nhân thịt dê này rất cũ nát. Nhưng ông lại không hiểu sao rất thích. Sau khi về nhà, nước tắm thuốc đã chuẩn bị xong, người đầy mùi thịt dê, còn đi bộ không ít đường nên đổ chút mồ hôi, Tể Quân liền thoải mái tắm rửa. Hôm nay ông không gội đầu, sau khi tắm xong liền ngồi trên giường đất, xem Lê Thanh Chấp dạy học cho bọn trẻ. Cuộc sống như vậy, thật sự quá thoải mái, ông hận không thể sống như vậy mãi mãi. Nghĩ như vậy, sau khi Lê Thanh Chấp chỉ bài cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao xong, Tể Quân liền hỏi bọn chúng. Các cháu có muốn chơi cờ với ông không? Ông có nhìn thấy hai đứa trẻ này chơi cờ? Được ạ. Ơi, ông có biết chơi cờ năm quân không? Lê Đại Mao hỏi. Tể Quân chưa từng nghe nói đến cờ năm quân, nhưng sau khi nghe Lê Đại Mao nói, hắn liền biết cách chơi cờ năm quân, liền chơi với Lê Đại Mao. Chỉ là, chưa được bao lâu, ông đã thua. Tề Quân không tin tà, tiếp tục chơi, rồi lại thua. Ông càng thua càng hăng, lúc thì chơi với Lê Đại Mao, lúc thì chơi với Lê Nhị Mao, thua liền một mạch 10 ván. Cách chương.